Quan sát sấp phiếu ưu đãi này, nói ít cũng hết mấy vạn, thư ký Hồng Hạ gọng kính ánh mắt nhất thời tỏa sáng. Thi Thục Viện cười mỉm, loại phiếu ưu đãi này tôi còn nhiều, cô nhận đi, không cần phải khách sáo với tôi. Vậy cảm ơn, thư ký Hồng cười tít mắt nhận lấy. Nếu cô ấy nói loại này cô ấy còn nhiều, không nhận là ngu ngốc. Cuộc sống của người có tiền cùng những người bình dân chăm họ quả nhiên là khác nhau, vừa ra tay là có thể lấy ra nhiều phiếu ưu đãi như vậy. Sau khi Thi Thục Viện cất bước đi, có người đột nhiên gõ đầu cô một cái. Nhìn cô cười đến tô toét nói, lần này cô lại nhận phiếu ưu đãi từ Thi Thục Viện có chỗ nào tốt. Ngoái đầu nhìn lại phát hiện là Giang Giật Bình, thư ký Hồng thong thả ung dung cất phiếu ưu đãi. Tổng giám đốc, anh đi bộ thế nào giống như mèo cũng không có tiếng động. Giang Giật Bình đánh xuống cái trán đầy đặn sáng bóng của cô, nhắc đi nhắc lại. Cái cô này, không nên thấy tiền sáng mắt bán chủ tịch đi. Thư ký Hồng theo anh 2 năm, năng lực làm việc rất tốt nhưng cũng rất tham tiền, cho nên mới bởi vì Nhĩ Thụy giúp cô tăng lương thêm 1 vạn, lập tức phản bội sẵn sàng góp sức dưới cờ Nhĩ Thụy sau khi làm thư ký cho anh. Cô không chấp nhận bĩu môi. Tôi chỉ là một thường dân nhỏ bé, làm sao có thể bán được đại thiếu gia của anh. Giang Giật Bình cảnh cáo cô cũng không nên miệng không có ngăn cản, không nên nói tất cả. Tổng giám đốc yên tâm, cơ mật công ty tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu. Cô mặc dù tham tiền, nhưng còn có đạo đức nghề nghiệp, sờ chuyện phạm pháp tuyệt đối sẽ không làm. Điểm này tôi đương nhiên biết, tôi nói là chuyện Nhĩ Thụy đang qua lại với Chiếu Hy. À, tại sao không thể nói, cô cũng vừa mới nói cho Thi Thục Viện. Cô cho rằng Thi Thục Viện gần đây tại sao phải thường xuyên tìm Nhĩ Thụy? Nghe nói bọn họ trước kia là người yêu, hiện tại là biến thành bạn bè. Ngu ngốc, cô thật cho là như vậy sao? Thi Thục Viện không có việc gì sẽ tìm đến Nhĩ Thụy, là hy vọng có thể cùng cậu ấy gương vỡ lại lành. Cô nói chuyện cậu ấy với Chu Chiếu Hy qua lại, với cá tính của Thi Thục Viện nhất định sẽ nổi phong ba. Không nhìn ra cô ấy là người như vậy nha. Thảm, cô đã nói làm sao đây? Thấy sắc mặt cô chột dạ, Giang Giật Bình hỏi. Chẳng lẽ cô đã nói rồi? Ha, cái đó, cô ấy hỏi tôi gần đây chủ tịch có qua lại với ai khá thân thiết không, cho nên tôi liền. Cô đã nói, gật đầu, khuôn mặt tròn rủ xuống tự kiểm điểm mình 3 giây. Thật xin lỗi, tôi cho là cô ấy và chủ tịch là thời gian đã trở thành quá khứ, không ngờ còn tình chưa dứt. Tôi thấy dáng vẻ cô ấy mềm yếu, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cô nha, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài? Anh duỗi ngón gõ cái trán của cô hơi trách cứ, tính tình Thi Thục Viện mới nhìn dịu dàng, kỳ thực là người phụ nữ rất có tâm cơ. Ban đầu cô ấy di tình biệt luyến yêu một người đàn ông ngoại quốc, lo lắng bị người nhà cùng nhà họ Cam trách mắng, vì vậy mượn cớ làm Nhĩ Thụy phát cáu, gây ra tranh cãi, cuối cùng lấy lý do không thế nào chịu được tính khí Nhĩ Thụy, yêu cầu chia tay, đi theo người đàn ông kia ra nước ngoài. Nghe nói ra khỏi nước không tới 2 năm, cô ấy liền bị người đàn ông kia quăng. À, tại sao như vậy, vậy tôi đã nói rồi nên làm cái gì đây? Nếu như trợ lý Chu và chủ tịch vì chuyện này mà bất hòa, không phải là lỗi của cô sao? Gocchuyenaudio.com Hu hu hu, không phải là cô cố ý, thật sự là hoa tai bằng ngọc trai kia quá sáng ngời, cô nhất thời bị ánh sáng lóng lánh này làm cho nhanh chóng hoa mắt. Thấy mặt cô sám hối, Giang Giật Bình cũng không nỡ trách móc nặng nề nữa. Thôi, tạm thời yên lặng theo dõi biến hóa thôi. Khách chương.